Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, hắn phương thức. Mông công tử phải chăng nhớ kỹ bản thân có cái nữ nhi? Mông Dung toàn bộ thân thể đều cương một lần. Thần sắc bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một tia đề phòng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Đường cô nương hỏi cái này làm gì? Ta nghe nói, Mông công tử trước kia có cái động phòng nha đầu, gọi là A Thấm, cùng Mông công tử cũng coi là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Tình cảm rất sâu đậm, Mông công tử trọng tình trọng nghĩa như thế người, như thế nào lại đối với A Thấm liều chết sinh hạ hài tử chẳng quan tâm đâu. Ngọc Thanh Lạc để cho Hồng Diệp hỏi qua A Diệu. A Diệu nói qua, nếu không phải A Thấm thân phận không cao, lấy Mông Dung đối với nàng đau sủng, là không phải chỉ là để cái động phòng nha đầu. Quả nhiên, Mông Dung sắc mặt bỗng nhiên có chút hôi bại, nâng lên A Thấm, hắn cảm xúc rõ ràng xa sút rất nhiều. Hồi lâu, mới nghe được hắn mang theo chút đắng chát thanh âm vang lên. Đường cô nương giống như đối với ta việc tư cảm thấy rất hứng thú. Không tính là, nàng mặc dù có một khỏa bát quái tâm, có thể đi quản Mông Dung việc tư, đây tuyệt đối là bởi vì Mông La Ngọc quan hệ. Mông Dung lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời. A Thấm sinh hạ hài tử, hắn làm sao có thể chẳng quan tâm đâu. Chỉ là hắn không phải một người thông minh. A Thấm chết kỳ quặc, hắn có lòng muốn tra ra chân tướng, lại bức bách tại hiện thực áp lực không thể không gắt gao đè ép. Mông Kha là dạng gì người? Hắn và nàng sớm chiều ở chung, không nói biết 10 điểm thấu triệt, cũng có biết 1-2. Một người ẩn tàng cho dù tốt, nàng ghen ghét cảm xúc vẫn là không giấu được. Hắn cùng với A Thấm thời điểm, biến có thể cảm nhận được Mông Kha vụng trộm đối với A Thấm làm những sự tình kia. A Thấm không nguyện ý nhiều gây chuyện, lại bởi vì tự ti thân phận của mình, chính là bị ủy khuất cũng không nguyện ý nhiều lời. Đợi đến hắn vô ý ở giữa sau khi biết, đi tìm Mông Kha lý luận, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Mông Kha sau lưng có Lệ tộc lão, hắn càng là giữ gìn A Thấm. A Thấm chỗ bị thương tổn liền càng nhiều. Còn nữa, sự tình thật muốn vỡ lở ra đến vừa phát không thể vãn hồi cấp độ, A Thấm tuyệt đối là cái thứ nhất bị bỏ qua đối tượng. Hắn cố gắng nữa, cũng không thể để A Thấm phía sau có được giống như Mông Kha mạnh mà hữu lực hậu thuẫn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cùng A Thấm giữ một khoảng cách, tận lực dùng phương thức như vậy đi bảo hộ nàng. Cái kia về sau, Mông Kha xác thực muốn đối với A Thấm khá hơn một chút. Độ chú ý cũng không cao như vậy. Cho đến Mông La Ngọc ra đời, Mông Dung là cao hứng, nhưng cũng là thương tâm. Nữ nhi xuất thế, A Thấm lại đi, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, để cho Mông La Ngọc cũng bị Mông Kha nhớ thương bên trên, hắn đành phải giả bộ như cũng không để bụng đứa bé này, để cho hắn cảm thấy mình là bởi vì A Thấm khó sinh. Đối với Mông La Ngọc cũng không quan tâm. Mông La Ngọc bị đơn độc đặt ở trong một cái viện, cơ hồ không người hỏi thăm. Lúc mới bắt đầu thời gian, hắn sẽ còn ngẫu nhiên vụng trộm đi xem một cái, phát hiện cái đứa bé kia mặc dù bị hầu hạ sẽ không rất chu đáo, tốt xấu là an toàn, không chịu đến tổn thương gì, chỉ là bị hạn chế tự do. Chỉ là có một lần hắn lại đi nhìn Mông La Ngọc thời điểm, bị Mông Kha phát hiện. Mông Kha mặc dù không nói gì thêm, lại tìm một cái cớ đem Mông La Ngọc đặt ở càng thêm vắng vẻ trong sân nhỏ. Mông Dung là ảo não, nghĩ đến mình rốt cuộc vẫn là lộ ra chân tướng, cũng không dám lại đi xem nữ nhi, chỉ là biết rõ nữ nhi có người ở bên người hầu hạ, còn sống, thế nhưng là đoạn thời gian trước, hắn lại nghe nói Mông La Ngọc rời đi, hơn nữa còn bị Mông Kha phái đi người truy sát, hắn tại chỗ khí huyết dâng lên, ngất đi. Hắn nguyên bản là có giao tình tật, lại bị việc này kích thích quá độ, lúc này mới hôn mê nhiều ngày, hận không thể đi theo A Thấm cùng nhau đi. Thời gian chậm rãi từng chút chảy qua, bên ngoài đợi đã lâu Nguyệt tộc lão cùng Quỳnh Sơn y lão đều một mặt bực bội. Tự nhiên ở lại bên trong lâu như vậy tại sao vẫn chưa ra? Nàng và Mông Rong lại không biết. Muốn nói gì cần nói thời gian dài như vậy. Cái kia không được, nàng đối với tiểu tử kia có ý tứ. Không đúng, không đúng. Có Dạ Tu độc ưu tú như vậy người tại. Tự nhiên làm sao có thể sẽ còn coi trọng người khác đâu. Không có. Quỳnh Sơn Y lão lắc đầu. Vồ một hồi đầu. Lại đợi một khắc đồng hồ. Hắn hơi không kiên nhẫn. Vừa định làm bộ lơ đãng đi qua tìm kiếm tình huống. Ngọc Thanh Lạc lại đánh rèm đi ra. Bên ngoài gió lập tức thổi tới. Cả người đều cảm giác dễ chịu rất nhiều. Quỳnh Sơn Y lão bước lên phía trước. Có chút gấp thiết hỏi. Lạc Lạc, các ngươi ở bên trong đều nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Không hồi hắn. Mông Rong. Xác thực không phải người thông minh. Ngoại nhân nghe đồn hắn tư chất thường thường. Thân có tàn tật. Quả nhiên không giả. Có lẽ, với hắn mà nói. Xem nhẹ Mông La Ngọc tồn tại. Là hắn có thể nghĩ đến là làm đối với Mông La Ngọc tốt nhất bảo vệ. Thế nhưng là nghe Mông Rong ý nghĩa. Hắn có lẽ cũng không biết Mông La Ngọc trên người hoa hình bớt. Nếu là biết rõ mà nói. Đại khái liền sẽ không dùng phương thức như vậy. Ngọc Thanh Lạc hiện tại có chút minh bạch. Vì sao Mông Kha không có ở quý phủ động thủ giết Mông La Ngọc. Nguyên lai ở chỗ này. Cũng không phải là hoàn toàn không có người để ý Mông La Ngọc. Nếu là nàng tại quý phủ xảy ra chuyện. Mông Rong chính là lại xuẩn độn. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. A Thấm chết rồi. Mông La Ngọc lại muốn đi. Hắn liền sẽ không cố kỵ gì. Tuyệt đối sẽ tra rõ. Đến lúc đó. Ắt sẽ biết rõ trên người nàng hoa hình bớt. Mưu sát có hoa hình bớt dân tộc Mông cổ người. Đó là lại nhận nghiêm trọng nhất trừng phạt. Dù cho người kia là Mông Kha. Dù cho biết rõ người kia là lệ tộc lão. Mông Kha lúc trước không dám động thủ. Thẳng đến Mông La Ngọc đi tìm tộc lão lúc. Lại là không thể không động thủ. Lạc Lạc, Lạc Lạc. Quỳnh Sơn Y lão ở trước mặt nàng lung lay tay. Mi tâm gấp vạn. Người đây là chúng ta. Ngọc Thanh Lạc lấy lại tinh thần. Khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Nàng tức giận chừng Quỳnh Sơn Y lão nhất mắt. Quay đầu đối Nguyệt Thuê lão nói ra. Ta muốn đi xem Thu Nhi. Mời tới bên này. Nguyệt tộc lão không hỏi bọn hắn trò chuyện cái gì. Chỉ cần Mông Rong bình an vô sự. Cái khác, hắn đều sẽ không quản nhiều. Phía trước vừa đeo đường. Nguyệt tộc lão một đoàn người cùng đi ra khỏi Dạ Xác. Ai ngờ vừa mới đi vài bước. Chỉ thấy trước mặt tới một cái người quen biết. Mông Kha một thân áo tơ trắng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt cũng hơi đỏ sưng. Tựa hồ tại vì Thiết Thu Nhi sự tình thương tâm một đêm. Bên người nàng đã đổi một cái nha hoàn. Cúi thấp đầu. Thoạt nhìn là cái 10 điểm nghe lời. Có thể Hồng Diệp lại lặng lẽ xích lại gần Ngọc Thanh Lạc bên người. Thấp giọng nói một câu. Người này có căn bản võ công. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Không nói thêm cái gì. Mông Kha tới. Hướng về phía Nguyệt tộc lão hành lễ. Lúc này mới chuyển hướng Ngọc Thanh Lạc. Nhẹ nói. Ta nghe nói hôm qua đường cô nương tại quý phủ bị phục kích. Còn bị thương. Trong lòng băn khoăn. Cho nên đặc biệt tới xem một chút. Đường cô nương. Người có khỏe không? Đa tạ quan tâm. Ta rất khỏe. Ngọc Thanh Lạc híp mắt. Ánh mắt xoay một cái. Thấy được nàng treo ở trên eo một cái cỡ nhỏ ngọc bội. Con ngươi thật sâu híp lại cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.